Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, lệnh hồ thương. Lúc này khoảng cách táng thần chi địa Đa Bảo Tiên phủ tranh đoạt đã qua sắp tới một năm thời gian, Tôn Hằng đợi thân thể triệt để khôi phục, mới đi ra khỏi táng thần chi địa. Hắn cũng không sốt ruột trở về Cửu Thánh Minh, mà là đi trước Sử Gia tìm tới Thương Châu. Thương Châu ngưng lại Sử Gia, cũng có một nam tử trung tình. Thế nhưng hoa rơi hữu tình, nước chảy vô ý. Sử Gia người mặc dù cực lực thúc đẩy việc hôn sự này, nhưng như cũ bị Thương Châu cự tuyệt. Sau đó nàng liền đi theo Tôn Hằng đi tới Lục Ngự Môn địa giới. Thanh Hoa Thành, Thành Đông, nơi đây nhiều chỗ ở, mặc dù không bằng trung tâm chi địa tấc đất tấc vàng, nhưng cũng không phải người bình thường có thể yêu cầu xa vời. Tiền bối, nơi này chính là Lệnh Hồ Thương Trạch Viện. Thương Châu phía trước, Tôn Hằng quan tâm, hai người chậm rãi phố dài, cuối cùng dừng ở một chỗ nhị tiến viện lạc trước đó. Bán ra, Tôn Hằng nhìn xem trước cửa đóng ở trên mặt đất mộc bài, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem tới ta vị này hiền chất quả thật là qua không như ý. Lệnh Hồ Minh tu vi không yếu, độn pháp càng là kinh người. Thế nhưng tại Bắc Vực lại là cừu gia khắp nơi trên đất. Vì để cho chính mình hài tử khỏi bị liên lụy, hắn thậm chí không dám cùng hình ảnh gặp, chỉ là sớm liền chừa cho hắn đường lui. Lục Ngự Môn xem như Bắc Vực đỉnh tiêm thế lực, từng có nguyên thần tọa chấn, tự nhiên phù hợp Lệnh Hồ Minh điều kiện. Chỉ bất quá, sự tình luôn luôn khó mà để cho người ta như ý. Lệnh Hồ Thương sư phụ kỳ thật tại Lục Ngự Môn rất nổi danh, tại năm đó càng là danh xưng có hy vọng kim đan. Thương Châu ở một bên nhỏ giọng tiếp lời, nhưng hắn tại 7 năm trước bởi vì qua đời, bởi vì tính cách quái gở, cho nên tại Lục Ngự Môn cũng không có gì bằng hữu. Liên lụy hắn đồ đệ cũng không thể nào thụ tông môn coi trọng. Tôn Hằng gật đầu, ra hiệu Thương Châu tiến lên gọi cửa. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy vội vã tiếng bước chân, một vị tuổi trẻ thiếu nữ mở ra cửa sân đi ra ngoài. Thiếu nữ mi thanh mục tú, tướng mạo động lòng người, chỉ bất quá mặt mày hàm sát, tựa hồ nhìn cái gì đều mang cỗ địch ý. Giống như lúc này, các ngươi là ai, gọi cửa làm gì? Nàng thanh âm gấp rút, như một chút liền bùng nổ pháo đốt. Thương Châu nhu lông mày vẩy một cái, liền muốn mở miệng, lại bị Tôn Hằng đưa tay cho ngăn lại. Xem phong, Tôn Hằng hướng phía bên người mộc bài một chỉ, nói, nơi này viện tử không phải muốn đối ra ngoài bán sao? Nơi đây chủ nhân có đó không? Nha, thiếu nữ giật mình, biểu lộ cũng thay đổi hơi có vẻ ung dung, ngay lập tức thân hình một bên, nói, ta chính là viện này chủ nhân, các ngươi vào đi. Đầu tiên nói trước, cái viện này giá bán 5.000 linh thạch, cần duy nhất một lần trả nợ, mà lại tuyệt không trả giá. Rất hiển nhiên, trước mặt thiếu nữ không phải một cái phù hợp thương nhân. Nàng hẳn là Lệnh Hồ Thương sư muội diêu nhân. Thương Châu cùng sau lưng Tôn Hằng đi vào viện lạc, cũng ở một bên nhỏ giọng mở miệng. Diêu nhân là bọn hắn sư phụ một lần nào đó ra ngoài kiếm về nữ hài. Nghe nói tu hành thiên phú không tệ, tuổi còn trẻ đã có luyện khí 6 tầng tu vi. Lệnh Hồ Thương tu vi là luyện khí 7 tầng. Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Lệnh Hồ Minh hài tử tựa hồ mới chừng 20. Tuy nói luyện khí kỳ càng về sau tiến cảnh càng chậm, nhưng đã rất không tệ. Nếu là bọn họ sư phụ vẫn còn, thành tựu đạo cơ có thể tất nhiên cực lớn. Xem một chút đi. Diêu nhân cũng không nghe được sau lưng lẩm bẩm. Phía trước một bên dẫn đường vừa mở miệng, chúng ta viện này có một tòa mô hình nhỏ tụ linh trận, hậu viện tĩnh thất càng là lấy minh ngọc đắp lên mà thành. Lại thêm lớn như vậy chiếm diện tích, 5.000 mai linh thạch tại phụ cận tuyệt đối tìm không thấy tốt hơn viện tử. Xác thực không đắt, Tôn Hằng gật đầu. Thanh Hoa Thành tọa lạc chi địa, chính là một chỗ cỡ lớn linh mạch tiết điểm, tức thì bị Lục Ngự Môn cao nhân làm trận pháp. Thành nội linh khí nồng đậm viễn siêu ngoại giới, ở chỗ này sinh hoạt, phàm nhân có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm, tu sĩ cũng có không nhỏ bổ ích chỗ. Trong thành trụ sở, tự nhiên cũng liền có giá trị không nhỏ. Chỗ này viện lạc bán 5.000 mai linh thạch, xác thực không đắt, thậm chí có thể nói 10 phần tiện nghi, đúng không? Nghe được Tôn Hằng trả lời, Diêu Nhân hai mắt sáng lên, nói, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cầm linh thạch? Trước không vội, Tôn Hằng cười khẽ, để chúng ta trước bốn phía nhìn xem, tốt chứ? À, Diêu Nhân mím môi một cái, nhưng cũng biết mua nhà là chuyện lớn, đối phương không có khả năng lập tức liền đáp ứng xuống tới. Ngay lập tức nhẹ gật đầu, nói, cái kia các ngươi xem đi. Nhưng ta cho ngươi biết, cái viện này đã có rất nhiều người nhìn chúng. Ngươi nếu như là không tranh thủ thời gian mua lại, sau đó liền không cơ hội này. Nàng câu nói này ngược lại là có mấy phần cơ linh. Thế nhưng trên mặt vội vàng, lại bại lộ nàng tiểu tâm tư. Tốt, Tôn Hằng cũng không vạch trần, gật đầu xác nhận, đúng rồi, nơi này lớn như vậy, chỉ có cô nương một người ở sao? Dĩ nhiên không phải, ta sư huynh cũng tại. Diêu Nhân nhíu nhíu mày, giống như là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ lo lắng. Các ngươi trước tự nhìn xem đi, ta còn có chút sự tình phải làm. Đúng rồi, hậu viện nơi đó đừng đi. Tốt, Tôn Hằng gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương vội vã mà đi. Nhìn nàng phương hướng, hẳn là phòng bếp. Mùi thuốc nồng nặc từ nơi đó truyền đến, xem tới bên trong hẳn là còn ở sắc lấy dược, còn như kêu là ai mà sắc. Tôn Hằng không nhanh không chậm đi tại trong tiểu viện, nói, Lệnh Hồ Thương trên thân xảy ra chuyện gì? Bởi vì một nữ tử, hắn cùng một vị tên là Ngụy Kê người phát sinh mâu thuẫn. Thương Châu đã sớm đem sự tình dò, nghe, lúc này tiến lên một bước nói. Ngụy Kê có luyện khí 9 tầng tu vi, sư phụ càng là Lục Ngự Môn trưởng mệnh dùng, chủ quản hình phạt, quyền lợi không nhỏ, hắn là bị cái kia Ngụy Kê người đả thương. Không phải, là Ngụy Kê bên người một người xuất thủ. A, Tôn Hằng cười khẽ, hắn suýt nữa quên mất, cùng loại với người kiểu này, bên người thường thường sẽ cùng theo một phần tùy tùng, tùy tùng. Có một số việc căn bản không cần đến tự mình động thủ. Chuyển bước, hướng phía hậu viện bước đi. Tôn Hằng tiếp tục hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Theo vãn bối được đến tin tức xem, Lệnh Hồ Thương hẳn là một cái loại si tình. Thương Châu tiếng nói hơi ngừng lại, biểu lộ cũng thay đổi hơi có vẻ cổ quái. Dừng một chút mới tiếp tục mở miệng. Hắn chung tình cùng một vị tên là Tần Sen ngoại môn nữ đệ tử. Vì nàng thậm chí đem sư phụ đặc biệt cho hắn chuẩn bị độ linh đan đều cho nàng. Độ linh đan, Tôn Hằng bước chân dừng lại, nói, thế nhưng là cái kia danh xưng tại một tháng bên trong. Để cho luyện khí người tu vi thăng liền 3 tầng, mà lại không có chút nào tác dụng phụ đan dược. Không tệ, Thương Châu gật đầu. Trong mắt càng là toát ra vẻ hâm mộ, loại đan dược này chính là đan đỉnh tông đặc sản, cực kỳ hiếm thấy, xem ra Lệnh Hồ Thương sư phụ 10 phần sủng ái hắn. Vậy mà bỏ được xuống như thế tiền vốn, chỉ tiếc, đang khi nói chuyện, nàng lắc đầu liên tục, Tôn Hằng đến không cho rằng là Lệnh Hồ Thương sư phụ công lao. Tám thành còn là Lệnh Hồ Minh vụng trộm thủ bút, sau đó đâu? Sau đó tên kia gọi Tần Sen nữ tử đạt được đan dược, liền cùng Lệnh Hồ Thương đoạn tuyệt lui tới. Thương Châu tiếng cười bên trong mang theo xem thường, nói, phía sau Lệnh Hồ Thương nghe nói Tần Sen cùng với Ngụy Kê, vì vậy mà liền tìm tới cửa đi. Kết quả là bị người đánh thành trọng thương. Tôn Hằng tiếp lời,